Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 224. Trao đổi tình báo, đánh vào nội bộ, đế quốc, câu rùa đài, tiên sinh, đây là đế quốc chúng ta, nổi danh nhất một món ăn, kinh thành vịt quay, một người mặc màu trắng đầu bếp phục nam tử. Cầm một thanh đao sắc bén, hai mắt rét lạnh vô cùng, động tác nhanh nhẹn ngay tại giải phẫu một con vịt quay. Trong không khí tràn ngập một cỗ dày đặc mùi thịt, bất quá, giờ phút này Kiếm Thánh cũng không có bị đồ ăn hấp dẫn. Hắn cặp kia ánh mắt vẫn luôn tụ tập ở kia đầu bếp trên đao, đao pháp thuần thục, chí ít luyện qua mấy thập niên, nhưng là trên thân nội lực phi thường yếu, nhiều lắm là đạt tới nội kình cấp độ. Thế giới này người thật đúng là kỳ quái a, chẳng lẽ lại là một cái ẩn giấu thực lực? Trong lòng xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ, miệng bên trong thì là tượng trưng một tiếng, xem như đối số một tiên sinh trả lời. Đúng rồi tiên sinh, lần này chúng ta liền trực tiếp tiến vào chủ đề. Đối với các ngươi thế giới kia, chúng ta giải đến vô cùng ít ỏi, cho nên có một số việc muốn hỏi thăm một chút. Đầu bếp bưng đem vịt quay cắt thành một phần phần, động tác thuần thục đã bưng lên. Lúc này, nhị trưởng lão thì là chậm rãi mở miệng, nói đi. Kiếm Thánh không hề động đũa, ánh mắt từ đầu bếp đao trong tay bên trên rời. Ngược lại tại đây trong hành lang bốn phía nhìn xem, huy hoàng công trình kiến trúc, các loại kỳ quái dụng cụ điện tử, treo trên vách tường màn hình, rất nhiều thứ, đối với hắn Kiếm Thánh mà nói, đều là hiếm lạ vô cùng. Các ngươi thế giới kia, thật chỉ phát triển võ đạo, không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật sao? Nhị trưởng lão tiếp tục nói, khoa học kỹ thuật, không hiểu. Võ đạo, chỉ chính là võ học a. Chúng ta chỗ thế giới, đích thật là lấy võ vi tôn. Đối với cái này Kiếm Thánh cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Bất quá, lời nói này xong, Kiếm Thánh mở miệng lần nữa. Cũng không thể một mực các ngươi hỏi ta. Ta cũng có rất nhiều nghi vấn. Không có minh bạch, cái gọi là khoa học kỹ thuật, đến cùng là chỉ cái gì? Chính là dùng khoa học phương thức đến sáng tạo một chút sản phẩm. Thay lời khác tới nói, chính là mượn dùng ngoại vật lực lượng. Tam trưởng lão trầm tư một giây, như thế giải thích. Ồ, chúng ta trong thế giới kia có thợ khéo, có thể rèn đúc xuất thần binh lợi khí. Chỉ cần võ đạo cường giả đạt được, có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Chẳng lẽ đó cũng là khoa học kỹ thuật? Hoặc là nói, thông qua ăn một chút linh dược, mượn nhờ hắn dược tính, thu hoạch được võ học cấp độ tiến bộ, cũng là khoa học kỹ thuật. Kiếm Thánh suy một ra ba. Ấy, tam trưởng lão dừng một chút. Cái kia cũng xem như một loại khoa học, bất quá cũng đều là sơ cấp giai đoạn. Tiếp tục phát triển, khoa học kỹ thuật có thể chế tạo ra càng nhiều không thể tưởng tượng đồ vật. Tỷ như nói phản trọng lực kỹ thuật, vô hạn nguồn năng lượng chờ chút. Đúng rồi, các ngươi trong thế giới kia, võ đạo thực lực, biết phân chia đẳng cấp sao? Làm thế nào biết một người rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngũ trưởng lão hỏi. Trên bàn cơm, đặt vào rất nhiều món ăn, nhưng lúc này không có bất kỳ người nào động đũa. Đám người ngồi ở chỗ này, mặc kệ là Kiếm Thánh cũng tốt, còn là số một tiên sinh, năm đại trưởng lão, hoặc là thân đồ, Trần Bắc bọn người, cơ hồ mỗi người đều đang không ngừng đưa ra trong lòng mình nghi hoặc, không ngừng trao đổi, liên tiếp vấn đề, quả thực chính là có thể so với 100.000 cái vì cái gì. Bất quá, theo thời gian trôi qua, các loại vấn đề giải đáp, song phương, đối một cái khác, tinh cầu, toàn bộ đều có càng thêm rõ ràng nhận biết. Riêng phần mình trong lòng, cũng đều là tràn ngập kinh ngạc. Đường bữa tiệc vẫn còn tiếp tục, các loại vấn đề còn đang không ngừng lúc. Phong vân thế giới bên trong, thiên hạ hội, trên quảng trường cực lớn, Hùng Bá Tại đánh rơi một khung Mỹ quốc chiến cơ. Sau đó tiếp nhận trên bầu trời xuất hiện một viên tinh cầu khổng lồ về sau. Rất nhanh liền bình tĩnh lại, đồng thời ngay lập tức, để Văn Sửu Sửu triệu tập thiên hạ hội bang chúng. Ở đây mở hội, các vị, hôm nay thiên địa đại biến, chắc hẳn đại gia cũng đều thấy được. Trên bầu trời, xuất hiện một viên tinh cầu. Mặc kệ nó ra sao lai lịch, chúng ta thiên hạ hội nhất định phải đoạt tại tất cả mọi người phía trước. Dò xét rõ ràng, nếu là bên trong có bảo vật cái gì, cũng chỉ có chúng ta thiên hạ hội mới có tư cách cầm tới. Hùng Bá đứng tại trên đài cao, hai tay hơi đài, người bề trên kia khí thế mười phần. Bang chủ, cái tinh cầu kia vừa mới xuất hiện, tùy tiện đi qua lời nói, có thể bị nguy hiểm hay không? Đoạn Lãng mở miệng, hiện tại phong vân thế giới vẫn còn giai đoạn sơ cấp. Đoạn Lãng vừa mới trưởng thành, đồng thời tại thiên hạ hội bên trong, chức vụ cũng không phải là rất cao. Phốp, hắn lời này vừa mới rơi. Hùng Bá lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiện tay vung lên, một cỗ mãnh liệt nội lực trong nháy mắt đánh vào Đoạn Lãng trên thân. Cái sau cả người về sau khẽ đảo, bay rớt ra ngoài đến mấy mét, lúc này mới dừng lại, miệng bên trong còn phun ra một ngụm máu tới. Trong hai mắt tránh qua một vệt lạnh ý, nhưng trong nháy mắt lại thu liễm. Thật xin lỗi bang chủ, là ta nói nhiều. Vội vàng quỳ trên mặt đất, như là một con chó giống như nói đến. Hừ, Hùng Bá hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi, ta đã đạt được tin tức. Tại phương Tây biên giới vị trí, xuất hiện một khối to lớn bình chướng. Rất nhiều cái gọi là võ lâm chính phái nhóm đã qua thăm dò, chỉ cần xuyên qua cái kia bình chướng, liền có thể tiến vào cái tinh cầu kia bên trong. Mặc kệ nơi đó có cái gì, trực tiếp tình báo, chúng ta thiên hạ hội tình thế bắt buộc. Chuyện này là ta tuyên bố mới nhất mệnh lệnh. Vâng, sư phụ. Vâng, vâng. Giờ phút này, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Tần Sương ba người đứng dậy, miệng bên trong la lớn. Hùng Bá thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu. Bang chủ anh minh, nhất thống thiên hạ, quét ngang hết thảy. Bang chủ anh minh, nhất thống thiên hạ, quét ngang hết thảy. Ngay sau đó, kia trên quảng trường cực lớn, mấy vạn các bang chúng cùng kêu lên bắt đầu hô lên khẩu hiệu đã đến. Hiện trường âm thanh đinh tai nhức óc, hoàn toàn không có chú ý tới đám người đằng sau. Trà trộn vào đã đến hai cái đến từ địa cầu bên trên người. Lão Vương đi, ta biết đại khái vì cái gì xuyên thấu bình chướng gặp được đám người kia sẽ trực tiếp đánh nhau. Hai người kia ngay tại nhỏ giọng nói xong. Lão Cát đi, lão Cát đi, ta nói lại lần nữa. Nói Vương không nói đi. Tốt a, nói chính sự. Bên cạnh họ Cát người kia, trên mặt xuất hiện mấy đạo hắc tuyến, trên người chúng ta quần áo cùng những người này hoàn toàn tương tự. Vừa rồi tại thăm dò tình huống thời điểm, trực tiếp bị những người này kéo đến nơi này mở hội. Nếu như không sai, bọn hắn hẳn là cái nào đó cỡ lớn tổ chức, có thống nhất chế phục. Chỉ là trong thế giới này, xú danh xa chiêu, làm rất nhiều chuyện xấu, đắc tội rất nhiều người. Có đạo lý, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Nơi này thổ dân rất nhiều, mà lại chúng ta cũng trà trộn đi vào. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn nói lời, chúng ta cũng có thể nghe hiểu được. Như vậy cũng tốt làm, tìm một cơ hội, hào hào trao đổi một chút. Dạng này thu hoạch được tin tức có giá trị, sẽ rất nhanh, có đạo lý, .. Hai người các ngươi, nói thầm cái gì đâu? Có phải muốn chết hay không? Không thấy được bang chủ ở phía trên nói chuyện sao? Ngay tại hai người nói xong lúc, bên cạnh, có một ngay tại hô hào khẩu hiệu, sắc mặt cuồng nhiệt, thiên hạ hội bang chúng nhịn không được quay đầu, miệng bên trong lạnh giọng quát lớn, bá bá bá. Theo thanh âm này rơi xuống sau, chung quanh càng nhiều thiên hạ hội các bang chúng đồng loạt hướng phía nhìn bên này đi qua, thậm chí liền ngay cả trên đài hùng bá cũng hướng phía cái này địa phương không đáng chú ý quăng tới ánh mắt lạnh lùng. Hai người thấy thế, thân thể cứng đờ, không khí hiện trường lập tức đều trở nên có chút không thích hợp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.